Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 329. Đế vương quy nguyên huyết, Long tinh ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật, ở ngực một đóa thanh liên rung động, tạo hóa tinh khí du tẩu, trị liệu thương thế, Long tử y thi triển thanh thiên thần chủ bí thuật, trên thân thanh quang điểm điểm, mỗi một cái điểm sáng đều phóng thích ra sinh mệnh chi lực. Long tinh ngân đứng dậy, tay trái lắc một cái, hoàng cực phần tâm hỏa xuất hiện trong tay, màu vàng kim hỏa diễm bên trong có chút hiện ra màu xanh. Hoàng cực phần tâm hỏa hóa thành một đầu chân long tại long tinh ngân trong tay lưu động. Hoàng cực phần tâm hỏa, linh dị bảng thứ 5, xem ra còn thôn phệ còn lại hỏa diễm, dị hỏa thế nhưng là linh dị trong bảng nhất tồn tại đặc thù. Bởi vì nó có thể thôn phệ hỏa diễm, trưởng thành, dị hỏa thứ 3 hoàng cực phần tâm hỏa, có vô hạn trưởng thành tính. Long tử y nhìn chằm chằm trước mặt hỏa diễm, cảm thụ được trong đó hoàng giả khí. Nhiều lúc minh bạch, đây là thứ 3 dị hỏa, bởi vì dị hỏa trước 3 thực sự quá đặc thù. Thứ nhất không có có người gặp qua, thứ hai ẩn chứa hỗn độn chi lực, cái này cái thứ 3 là hoàng giả khí. Long tử y tuy nhiên tán thưởng, thế nhưng là trong mắt lại không có chút nào lo lắng. Một tay phất lên, trong tay một đoàn huyết khí xuất hiện. Huyết khí phun trào, hóa thành một đầu chân long, phun ra nuốt vào lấy lưỡi đầu. Từng sợi huyết khí xuất hiện, đế vương quy nguyên huyết, lại là đế vương quy nguyên huyết. Linh dị bảng thứ 4 tồn tại, danh xưng huyết chi đế vương quy nguyên huyết. Long tinh ngân nhìn lấy cái này đoàn huyết khí, cảm thụ được trong đó lực lượng, cùng hoàng cực phần tâm hỏa phản ứng, hơi biến sắc mặt. Cái này đế vương quy nguyên huyết cùng hoàng cực phần tâm hỏa nhất đế nhất hoàng, danh xưng linh dị trong bảng đế hoàng. Mấu chốt là cái này đế vương quy nguyên huyết có một cái kinh khủng đặc tính, nó có thể hấp thu tước đoạt huyết thống của người khác, đem huyết mạch chi lực chuyển gả cho nó chủ nhân, để cho bản thân cùng chủ nhân đều có được huyết mạch chi lực. Quả thực khủng bố đến cực điểm, dạng này chiến đấu mới có thú sao? Hắc hắc, Long tử y cười hắc hắc, trong tay đế vương quy nguyên huyết hóa thành chân long xông ra. Huyết sắc chân long trên thân đan xen hai loại kỳ quái hoa văn. Long tinh ngân biết rõ, cái này đế vương quy nguyên huyết hấp thu hai loại huyết mạch. Long tinh ngân biến sắc, trong tay hoàng cực phần tâm hỏa hóa thành chân long bay ra. Trên trán một vòng thanh nguyệt lấp lóe, hai đầu chân long bắc sát ở cùng một chỗ. Long tinh ngân chân đạp thái hư bộ vọt tới, thi triển đấu chiến tiên pháp. Trên thân khổng lồ chiến ý dâng lên, trên thân tràn ngập đấu chiến khí, thể nội thánh huyết tại oanh minh, to lớn huyết khí quay chung quanh tại quanh thân. Hai tay huy động, một kích đánh ra, kim sắc quang mang tràn ngập, cường đại chiến ý xen lẫn ở trong đó. Hướng về Long tử y mà đi, cường đại khí thế ép hướng bốn phía không khí đều tại oanh minh. Cái này, đây là đấu chiến tiên pháp, không nghĩ tới đấu chiến tiên pháp một thế này xuất thế. Đài bên dưới Trương lão nhìn cả người, chiến ý Long tinh ngân kinh hãi nói, cái này bí thuật đã thật lâu không có xuất thế. Long tử y hai tay đánh ra, thanh long tay thi triển. Hai tay xuất hiện từng mảnh thanh lân. Hai tay hóa thành ngàn vạn thủ ảnh, hướng về Long tinh ngân vỗ tới. Long tinh ngân thấy thế, hai tay làm chảo, bắt trước Long tinh trần càn khôn thủ, hướng về Long tử y vỗ tới. Hai tay đập động, hai người hai tay đụng vào nhau. Hai tay đánh ra, kim quang cùng thanh quang nổ tung, giống như đánh trống đồng dạng. Một đạo âm thanh truyền ra. Long tử y hai tay biến hóa, hóa thành thánh long quyền. Long tinh ngân quyền thế biến đổi, bắt trước lúc trước Trương Yến chấn thế quyền. Chấn thế chi lực tràn ngập, song quyền va chạm. Long tử y thủ thế lần nữa biến hóa, tà long chảo thi triển. Long tinh ngân bắt trước bằng trình kim bằng chảo nghênh kích. Song chảo va chạm, từng tia quang mang tràn ra. Long tử y thấy thế thân thể nhất truyền. Cánh tay lắc một cái, tội nghiệt chi lực tràn ngập toàn bộ cánh tay giống như một cái cây cột đồng dạng. Nhiệt Long cánh tay thi triển, hướng thẳng đến Long Tinh Ngân vỗ tới. Long Tinh Ngân nhất động trên cánh tay phù văn chớp động, vây quanh cánh tay xoay tròn, bắt trước Kỳ Lân Tý thi triển. Hai tay va chạm, oanh tương đương hai người cùng lúc đẩy lui. Long Tử Y chân phải đạp mạnh, đình chỉ lui lại bóng dáng. Thân thể nhất chuyển, một tay đánh ra, Nhiệt Long trưởng, tội nhiệt chi lực tràn ngập. Long Tinh Ngân bắt trước lúc trước Phong Hy tử vong quay người. Thân thể nhất chuyển, tử vong lực lượng xông ra, tới va chạm, đây là đấu chiến tiên pháp, quả nhiên rất mạnh, đáng tiếc lúc trước đấu chiến thần chủ không có lưu lại. Long Tử Y lần nữa bị bức lui, đứng thẳng người, đối mặt với Long Tinh Ngân, nhẹ nói, không sai, bất quá ngươi khả năng không biết, đấu chiến tiên pháp là không có cách nào truyền bên dưới. Chỉ có tham chiếu nguyên thủy phù văn lĩnh ngộ. Long Tinh Ngân lắc lắc đầu. Hắn cũng là tu luyện về sau mới biết rõ điểm này. Cái này bí thuật căn bản không có cách nào truyền xuống. Chỉ có chính mình tham chiếu nguyên thủy phù văn lĩnh ngộ. Mà lại mỗi người lĩnh ngộ cũng không giống nhau. Chỉ là bắt trước là không được. Tiếp xuống ta thi triển đến thần thuật cấp bậc. Nhìn ngươi đối phó thế nào. Long Tử Y hai tay huy động. Thánh Long quyền kích ra, chân Long bay múa, Long Tinh Ngân mảy may không sợ, hai tay huy động, mô phỏng bá hoàng quyền, một quyền đánh ra, bá khí bắn ra bốn phía, thật là lợi hại đấu chiến tiên pháp, thậm chí ngay cả phong vận đều có thể mô phỏng đi ra. Chỉ là không biết rõ cùng ta đấu chiến thần thuật so sánh như thế nào. Long Tử Y kinh ngạc nói, lập tức thi triển đấu chiến thần thuật. Đây là đấu chiến thần chủ căn cứ đấu chiến tiên pháp sáng lập ra bí thuật. Long Tử Y hai tay huy động, đồng dạng diễn hóa bí thuật tới đối kháng. Trong lúc nhất thời hai trong tay người bí thuật không ngừng biến hóa. Gặp chiêu phá chiêu, một chiêu tiếp lấy một chiêu, để cho người ta không kịp nhìn. Long Tinh Ngân tay phải vừa nhấc, tịch diệt chi thủ đánh ra, tịch diệt chi lực bay múa, hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y cánh tay lưu quang chớp động, ám hắc lưu quang thi triển, một trưởng nghênh đón tiếp lấy, nhất thời, quang mang bay múa, tịch diệt chi lực cùng hắc ám chi lực va chạm, Long Tinh Ngân mắt trái nhất động, trong mắt phong lôi chi lực bạo động, kinh khủng phong lôi chi lực trong nháy mắt bạo phát, Long Tử Y trong mắt lỗ đen xoay tròn, thôn phệ chi lực bạo phát, thôn phệ lấy phong lôi thẩm phán chi lực. Oanh tương đương hai người cùng lúc bay ra, trên thân lưu lại một đạo vết thương, Long Tinh Ngân ở ngực đều bị đánh xuyên, hoạt bát trái tim đang nhảy nhót, Thanh Liên tạo hóa thuật đem chữa trị, Long Tử Y cánh tay trái trực tiếp biến mất, trời xanh hồi xuân thuật đem chữa trị, Long Tử Y vẫy tay một cái, đế vương quy nguyên huyết dung nhập thể nội, Long Tử Y thân thể một trận nhúc nhích, toàn thân huyết khí tràn ngập. Tím đế vương quy nguyên huyết cùng bí thuật tà long thể dung hợp. Sau đó thi triển bất bại chiến thể. Long Tử Y trên thân lóe ra màu tím quang mang. Long Tinh Ngân thấy thế cũng triệu hồi hoàng cực phần tâm hỏa. Hoàng cực phần tâm hỏa dung nhập thể nội. Dùng hoàng cực phần tâm hỏa thôi động cửu cực kiếp tâm biến. Hóa thành hỏa diễm thể. Sau đó bất diệt kim thân thi triển. Kim quang lấp lóe. Long Tinh Ngân trực tiếp giết tới. Hai người triển khai kịch liệt đại chiến. Long Tinh Ngân sau lưng dị tượng hiển hiện. Thánh tâm bất diệt hồn. Thánh hồn xuất hiện hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y dị tượng phệ nói tà long hồn xuất hiện. Một thân ảnh hướng về thánh hồn đánh tới. Thánh hồn cùng tà hồn đại chiến. Long Tinh Ngân thấy thế. Thánh tâm ngàn vạn huyễn dị tượng xuất hiện. Hóa thành một thanh bảo kiếm. Long Tử Y dị tượng long đỉnh chấn thế gian. Long đỉnh xuất hiện, cùng bảo kiếm va chạm. Long Tinh Ngân ngay sau đó thái hư tam thiên giới thi triển. Một mảnh hư không xuất hiện, một cái cửu tầng bảo tháp ở trong đó xoay tròn. Long Tử Y không chút nào yếu thế. Dị tượng tà long u minh thiên thi triển. Một mảnh mờ tối bầu trời xuất hiện. Trên bầu trời một đầu tà long gầm thét, cùng bảo tháp va chạm. Long Tử Y thôi động hoang cổ tà long lực. Lực lượng cường đại tràn ngập, một cái tà long bay ra, thôn phệ hết thảy, Long tinh ngân ở ngực Hồng Hoang ngũ hành khí phun trào, hóa thành một đầu chân long bay ra, tới đại chiến, lực lượng kinh khủng, đem không gian bốn phía đều xé rách, toàn bộ võ lôi đều tại lay động. Đáng tiếc, cái này lực lượng, hai người cũng không thể bền bỉ, chỉ có thể thi triển một lát, bởi vì cái này lực lượng quá mạnh, hai người vọt tới cùng một chỗ, triển khai kịch liệt đại chiến, thần thuật liên tiếp thi triển, cho dù bọn họ đều tu luyện ba cái đạo cung, cũng có chút cố hết sức, tiêu hao theo không kịp tới. Long Tử Y hai tay bắt ấn, sau lưng một thánh quang bay múa, một cái long đỉnh xuất hiện, long đỉnh rơi dưới, một đầu chân long quấn quanh, tùy theo, một cỗ chí tôn vô địch chi ý lan tràn ra, theo khí thế tràn ngập, một tiếng đến từ viễn cổ gầm nhẹ truyền ra, âm thanh đinh tai nhức óc, khủng bố đến cực điểm, long đằng thiên hạ, đỉnh định cửu châu, đây là chí tôn thần thuật. Long tinh ngân hai tay bắt ấn, sau lưng tử khí lưu động, từng sợi tử khí bay múa, một vòng tử nhật xuất hiện, tử nhật dâng lên ngàn vạn tử khí phun trào, chí tôn vô địch chi thế quét ngang mà đi, một tiếng đến từ viễn cổ gầm nhẹ truyền ra, giống như bên trên cổ thần chỉ ở gầm thét, ngập trời hung thú đang thức tỉnh, tử khí đông lai, thiên địa duy nhất, tử nhật sen lẫn tử khí cùng thánh long quấn quanh lấy long đỉnh, đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng tràn ngập, bạch quang cùng tử quang trải rộng, toàn bộ địa phương phát sinh đại bạo tạc, oanh tương đương hai người cùng lúc bị tạc bay. Long tinh ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật, Long Tử Y thi triển trời xanh hồi xuân, khôi phục thương thế, Long Tử Y không buông tha, lại một lần nữa thi triển chí tôn thần thuật, lần này, đổi thành tà long thần đế chí tôn thần thuật, sau lưng một vùng tăm tối. Trong bóng tối một sợi quang mang lấp lóe, một đầu tà long bay múa mà đi. Tà ác không phải ác, tà long chảm đạo, quang mang xen lẫn tà long bay ra. Long tinh ngân huyễn ngân chỉ thi triển, nhất chỉ định sơn hà điểm ra. Một cái trong tay xoay tròn, chấn áp thiên địa sơn hà. Hai chỉ thương khung phá, lại một cái ngón tay rơi dưới, kích phá thiên địa trời xanh. Hai chỉ thành kiếm chảm nhật nguyệt. Hai cái ngón tay khép lại, hóa thành một thanh cự kiếm, kiếm khí tràn ngập, đấu chuyển tinh di, nhật nguyệt kiếm hướng về quang mang cùng tà long mà đi. Hai cỗ lực lượng va chạm, trên không trung không ngừng va chạm, sau đó nổ tung, hai người lần nữa bị nổ tung lực lượng tung bay. Long tinh ngân một cái tái nhợt rơi vào trên mặt đất, trên thân màu vàng kim thánh huyết không ngừng chảy xuôi, đối diện Long Tử Y. Một đầu mái tóc tán loạn lấy, tím màu đen huyết dịch nhỏ xuống một chỗ. Long tinh ngân thở dốc hai tiếng, đứng lên, hai tay bắt ấn, cửu tự chân ngôn thi triển. Từng cái phù văn vây quanh quanh thân xoay tròn, tay nắm chân ngôn thủ ấn. Lâm, binh, đấu, giả, bốn cái thủ ấn điệp ra. Trong suốt sáng long lanh thủ ấn trong tay xoay tròn. Long Tử Y hai tay cùng dạng tại bắt ấn. Trong tay một cái thiên bi hiển hiện, thiên bi chấn động, từng cái phù văn tùy theo nhảy ra, một đầu thánh long vây quanh long đỉnh xoay tròn, phóng thích xuất thần thánh chi lực, đây là thí thần thuật. Thánh long thần đế thí thần thuật, thánh long luyện thiên thuật, long đỉnh chấn động, bay thẳng ra, chân ngôn thủ ấn cũng bị long tinh ngân đánh ra, long đỉnh cùng thủ ấn trên không trung kịch liệt va chạm. Thân thể hai người cũng đang run rẩy. Góc miệng máu tươi giọt giọt nhỏ xuống. Mỗi một lần va chạm, hai người liền thương thế nặng một điểm. Oanh tương đương long đỉnh cùng thủ ấn nổ tung, tàn toái long đỉnh hướng về long tinh ngân mà đến, trùng điệp đập nện tại long tinh ngân trên thân. Long tinh ngân dung hợp hoàng cực phần tâm hỏa hỏa diễm thể đều không biện pháp miễn dịch, bất diệt kim thân đều bị đánh phá, long tinh ngân nửa người đều bị đánh tàn phế. Long tinh ngân thi triển thanh liên tạo hóa thuật, tàn phá thân thể trong nháy mắt khôi phục, tàn toái thủ ấn hướng về Long Tử Y mà đi. Long Tử Y đế vương huyết thần cũng bị đánh trúng, bất bại chiến thể bị, thân thể cũng bị đánh nát. Long Tử Y thi triển trời xanh hồi xuân thuật, khôi phục thương thế, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.